Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 56, đi chữa bệnh. Cái kia, Hạ Minh có chút ấp úng nói không ra lời. Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh bộ dáng này, nhất thời liền biết, Hạ Minh khẳng định ra ngoài lêu lổng. Nàng xem qua truyền hình, tại trên TV thường xuyên như thế diễn. Chỉ cần là nam nhân vượt qua giới hạn, làm người hỏi hắn lời nói thời điểm, hắn thì sẽ trở nên ấp úng. Cái này rõ ràng là tâm lý có quỷ. Nghĩ tới đây, Lâm Vãn Tình là càng ngày càng sinh khí. Đến sau cùng, diễn biến thành ủy khuất. Nàng như thế sống sờ sờ một đại mỹ nữ. Tại toàn bộ Giang Châu thành phố đều là xếp vào 3 vị trí đầu tồn tại. Trông coi như thế một vị đại mỹ nữ không ăn, hắn lại còn ra ngoài lêu lổng, khiến Lâm Vãn Tình có thể không tức giận a. Kia là cái gì cái kia? Ngươi đến tột cùng ra đi làm cái gì? Lâm Vãn Tình một đôi sắc bén ánh mắt nhìn Hạ Minh có chút run rẩy. Lâm Vãn Tình lúc này ngửi ngửi mũi ngọc tinh xảo, đột nhiên nói, làm sao lớn như vậy tửu khí? Hạ Minh lúc này mới nghĩ đến chính mình hôm qua uống nhiều, hôm nay thế nhưng là một mực vẫn không thay đổi qua y phục đâu. Hạ Minh vội vàng nói, lão bà, ngươi đừng nóng giận, ta không phải lão bà ngươi. Lâm Vãn Tình yêu kiều nói, lão bà, ta buổi tối thật không có đi lêu lổng, ta hôm qua cùng Trần Tổng cùng Uông Cục Trưởng tại một khối uống rượu đâu. Đêm qua uống nhiều, sau đó hôm nay đi làm thì đến trễ. Cái này không ra vội vàng, liền y phục đều chưa kịp đổi a. Nói đến đây thời điểm, Hạ Minh đầu đầy mồ hôi, hắn cũng không dám đem chính mình cùng Giang Lai cùng giường ngủ một giấc sự tình nói ra. Cái này củi khô lửa bốc, muốn nói không có làm chút gì sự tình, người nào cũng sẽ không tin tưởng a. Trừ phi hắn liền cầm thú cũng không bằng, lại nói đầu năm nay làm cầm thú người có không ít. So cầm thú cũng không bằng người, lại là không nhiều, cùng bạn gái mình nói loại chuyện này, trừ phi hắn là kẻ ngu, không phải vậy lời nói hắn tuyệt đối sẽ không nói ra. Trần Thiên Tường, Uông Kiến Lâm, Lâm Vãn Tình nghe về sau, hơi kinh ngạc, nhịn không được hỏi, người chừng nào thì cùng Uông Kiến Lâm có quan hệ. Lúc này Lâm Vãn Tình nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt cũng bắt đầu biến. Trần Thiên Tường là Giang Châu thành phố số 1 số 2 lão tổng. Hạ Minh giúp hắn chữa bệnh, nhận biết cũng coi là có thể thông cảm được. Thế nhưng là cái này Uông Kiến Lâm là ai a? Giang Châu thành phố cục công an cục trưởng a? Toàn bộ Giang Châu thành phố bên trong công an cục sự tình đều muốn về hắn quản. Đây tuyệt đối coi là một cái vô cùng có nhân vật thực quyền. Thế nhưng là nhân vật như vậy, bình thường thương nhân muốn dựng vào một bên, đều vô cùng không dễ dàng. Hạ Minh bất quá một cái vừa mới tốt nghiệp đại học sinh, làm sao lại cùng Uông Cục Trưởng một khối uống rượu? Còn nữa nói, Hạ Minh cũng không phải con ông cháu cha, cũng không phải phú nhị đại. Tám đời đánh không đến quan hệ a, là thật. Sau đó Hạ Minh liền đem Uông Kiến Lâm để cho mình cứu phụ thân hắn thời điểm nói ra. Sau đó đem trong này quan hệ cho nói một chút. Duy chỉ có Giang Lai sự tình, Hạ Minh cho giấu giếm. Làm Hạ Minh sau khi nói xong, Lâm Vãn Tình thì làm mở ra cái miệng nhỏ nhắn, thành là một cái không hình. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Ngươi nói là y thuật của ngươi liền Uông Cục Trưởng cũng than thở không thôi. Còn nói cho ngươi đi cho Uông Cục Trưởng phụ thân chữa bệnh. Lâm Vãn Tình hiện tại đã không dám tưởng tượng, nếu như Hạ Minh thật chữa cho tốt Uông Cục Trưởng phụ thân, như vậy Hạ Minh tương lai có thể nói là tiền đồ vô lượng. Có thể là như vậy người vì cái gì còn nguyện ý cam tâm tại công ty mình làm một cái tiểu chức công. Trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình cảm giác Hạ Minh thật sự là quá thần bí. Cái này gây nên nàng lòng hiếu kỳ. đồng thời điều này cũng làm cho nàng có chút tức giận. Cái này hỗn đản, nhiều như vậy bí mật vậy mà cũng không nói với tự mình. Nương theo lấy nhìn đến Lâm Vãn Tình cái kia u oán ánh mắt. Hạ Minh lúc này mới buông lỏng một hơi. Hắn biết Lâm Vãn Tình cũng đã không tức giận. Hạ Minh cười hì hì đi vào Lâm Vãn Tình bên cạnh. Sau đó nói, lão bà, ta muốn mời nửa ngày nghỉ. Xin nghỉ. Lâm Vãn Tình nhìn xem Hạ Minh nói, ngươi cái này vừa tới công ty, liền muốn xin phép nghỉ. Cái này cũng là không có cách nào sự tình nha. Hạ Minh nhịn không được nói, hôm nay Uông cục trưởng nói để ta đi cấp nhà hắn lão gia tử xem bệnh. Sau đó ta đem chuyện này cấp quên. Cái này không tranh thủ thời gian xin phép nghỉ đi xem bệnh cho hắn à. Cấp quên. Lâm Vãn Tình bất đắc dĩ nhìn Hạ Minh liếc một chút, có chút giở khóc giở cười. Cái này đều là ai à? Liền cho Uông cục trưởng lão gia tử xem bệnh đều có thể cấp quên mất. Cái này muốn là đổi lại hắn Giang Châu thành phố thầy thuốc, đoán chừng nằm mơ đều sẽ cười. Thế nhưng là gia hỏa này ngược lại tốt, không có để ở trong lòng. Trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình cũng không biết nói cái gì cho phải, mà chính là nói ra. Tốt, tốt, ngươi đi đi, cảm ơn lão bà, ta liền biết lão bà ngươi đối với ta tốt nhất. Hạ Minh tâm lý cao hứng phi thường. Lâm Vãn Tình trắng Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh ngượng ngùng cười một tiếng, liền chuẩn bị rời đi nơi này. Lúc này Lâm Vãn Tình đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, chờ một chút, lão bà, còn có chuyện gì sao? Hạ Minh quay người nghi hoặc hỏi, ngươi xem một chút ngươi, trên thân thối hoác, thay quần áo khác lại đi. Sau đó Lâm Vãn Tình yêu nhã đứng dậy, cái kia thon thả tư thái xuất hiện tại Hạ Minh trước mắt, khiến Hạ Minh suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Hạ Minh nhìn xem Lâm Vãn Tình cái kia trống lên bộ ngực sữa, cái kia ánh mắt trừng đến thẳng tắp. Sau đó Lâm Vãn Tình kéo ra cái ghế, tùy ý đi tới. Lâm Vãn Tình đi đến một cái tiểu trong tủ quầy, xuất ra hai cái túi. Sau đó đối với Hạ Minh nói ra, ngươi thì mặc cái này đi thôi. Cái gì? Hạ Minh nhìn đến Lâm Vãn Tình xách theo cái kia hai cái túi về sau, trong nháy mắt hiểu được, hai cái này cái túi đều là mới, mà bên trong y phục muốn đến là Lâm Vãn Tình chuyên môn vì hắn mua. Khiến Hạ Minh tâm lý cảm động không thôi. Hạ Minh đi qua, hung hăng đối với Lâm Vãn Tình tới một cái ôm ấp. Cảm ơn ngươi lão bà. Hạ Minh cảm động nói ra. Hạ Minh, ngươi làm gì? Tranh thủ thời gian thả ta ra. Chính mình cái kia hai cái ngực đặt ở Hạ Minh trên thân, mà đồng thời tại Hạ Minh thân thể bên trên truyền đến một cỗ thuộc về nam nhân khí tức, khiến Lâm Vãn Tình có chút trầm mê. Bất quá da mặt mỏng Lâm Vãn Tình đột nhiên khuôn mặt đỏ lên, oán trách nói ra, hắc hắc, lão bà, cảm ơn. Hạ Minh đưa mở Lâm Vãn Tình, sau đó lại nói một câu. Lâm Vãn Tình nói, về sau ngươi có thể không thể tới trễ, còn có, cho Uông cục trưởng phụ thân xem hết bệnh, lập tức về nhà, không cho phép ngươi lại đi uống rượu. Ngươi xem một chút ngươi, uống một thân mùi rượu, thối hoác. Sau đó Lâm Vãn Tình thay Hạ Minh sửa sang một chút góc áo. Hạ Minh tâm lý vô cùng ấm áp, hắn cảm giác loại này hình ảnh rất ấm áp, có thể có được như thế một vị bạn gái, chết cũng đáng. Nghĩ đến lúc đó người kia, Hạ Minh ánh mắt lại là tối sầm lại, có điều rất nhanh lại bị ánh sáng thay thế. Tốt, nhanh đi đi, đừng để Uông cục trưởng đợi lâu. Lâm Vãn Tình nói, được. Hạ Minh rời đi Lâm Vãn Tình văn phòng, mà Lâm Vãn Tình nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt cũng là trở nên phức tạp. Không biết lúc nào, nàng thích Hạ Minh, giống như toàn bộ Giang Châu thành phố nhiều như vậy, ưu tú người trẻ tuổi nàng cũng không có động tâm qua. Cho tới nay, nàng đều đem chính mình trọng tâm đặt ở trên công việc. Không nghĩ tới, chính mình có một ngày cũng sẽ thích được một người, mà lại người này nhìn bề ngoài không phải ưu tú như vậy. Rất phổ thông một người, nhưng là trên người hắn, lại mang theo một loại rất mạnh mị lực, loại kia mị lực để cho nàng cũng vì đó trầm mê. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.